Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, cùng Thiên Kiếm Xanh đấu pháp, hai người chúng ta đi là đủ rồi, không còn cần những người khác, sáng lập một cái tu luyện pháp trận không dễ dàng, đây là bọn họ tất cả mọi người cơ duyên, chỉ là vất vả ngươi manh manh. Bạch Vận hao tốn 3 ngày thời gian sáng lập ra cỡ lớn tu luyện pháp trận. Cũng là cấp 9 đỉnh cấp pháp trận, vì chính là để các bằng hữu của nàng đều có thể dốc lòng tu luyện. Có thực lực mới có thể đối kháng Thánh Minh, chỉ là nàng nghe nói Thánh Minh đột nhiên toát ra tân nhân vật Viêm Chủ về sau. Liền đoán được đại khái, chỉ là không thể hoàn toàn xác định, đây đều là chuyện nhỏ. Ta cả đời này gì từng nghĩ tới sẽ ở thiên tinh giới thành lập sự nghiệp của mình. Nếu không phải gặp Vận Nhi ngươi, chỉ sợ còn tại thế tục bên trong đâu. Liễu Thành Manh trong lòng rất là cảm khái. Nàng nghĩ nghĩ nói với Bạch Vận, Vận Nhi ngươi thiên tư thông minh. Tương lai tiền đồ vô lượng, ta cũng có thể nhìn ra. Đời này tục phàm giới là lưu không được của ngươi. Huyền Âm Các là lấy danh hiệu của ngươi mệnh danh. Tương lai sẽ là Bạch Vũ, Điền Trần những thứ này bọn hậu bối thiên hạ. Bạch Vận cũng không có phủ nhận, nàng cười nói, ta chỉ là hy vọng các ngươi tương lai có thể thủ hộ phiến thiên địa này. Để Bạch Vũ cùng Điền Trần ủng có con đường của mình. Không cần tận lực đi làm những gì, có con đường, vẫn là cần chính bọn hắn đi đi. Chúng ta chuẩn bị lên đường đi. Đúng vào lúc này, Bạch Vận chỉ cảm thấy không gian có dị động. Nàng thần sắc biến đổi, liền tranh thủ Liễu Thành Manh đẩy ra. Liễu Thành Manh vừa mới tránh ra địa phương, lại trống rỗng từ lòng đất chui ra một thanh kim quang lóng lánh đại kiếm. Kim quang kia đại kiếm từ đi lên, mang theo phô thiên cái địa khí thế xông lên vân tiêu. Nếu không phải Bạch Vận phản ứng kịp thời, lại có thiên nhãn thuật phụ trợ, chỉ sợ một kiếm này biến sẽ muốn Liễu Thành Manh tính mệnh. Trong lòng trong nháy mắt lên cơn giận dữ, nàng vội vàng hướng Liễu Thành Manh mở miệng quát manh manh ngươi tranh thủ thời gian tìm một chỗ. Trốn đi, lần này người tới rất là không đơn giản. Liễu Thành Manh có chút bối rối nhẹ gật đầu, vội vàng lui tại một bên. Bạch Vận tiện tay vung lên, liền tại Liễu Thành Manh bốn phía bày ra một đạo kết giới. Vì chính là bảo hộ Liễu Thành Manh. Liễu Thành Manh đang cùng theo Bạch Vận 10 năm bên trong. Từ thế tục 3 năm đến thiên tinh giới 7 năm, mặc dù không phải đi theo Bạch Vận sớm nhất, lại là công lao lớn nhất một cái. Linh Âm Các đến Huyền Âm Các, đều là Liễu Thành Manh căn cứ Bạch Vận cùng Hồng Mai xác định tư tưởng mà làm. Là Bạch Vận bên người hoàn toàn xứng đáng nhân vật lãnh tụ một trong. Càng là Bạch Vận phụ tá đắc lực. Tại trong Linh Âm Các liền có truyền ngôn, văn có Liễu Thành Manh, võ có Vũ Hân, người xưng văn Liễu võ Vũ. Liễu Thành Manh không quen chiến đấu, nhưng Bạch Vận lại là khác biệt. Những năm gần đây kỳ ngộ không ngừng, là toàn bộ Huyền Âm Các trung tâm nhân vật. Cái nào sợ sẽ là có tên của nàng tại, Huyền Âm Các cũng sẽ không loạn. Quân sư chính là Hồng Mai. Bạch Vận hiện tại trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Băng lãnh giọng nói, là người phương nào lớn mật như thế? Dám đến ta Huyền Âm Các địa giới bên trên dương oai? Thật sự là không biết sống chết. Ta đương Bạch Vận là cái như thế nào không được đại nhân vật? Có thể đem thế lực ngắn ngủi thời gian mấy năm liền làm to lớn như thế? Nguyên lai chỉ là một cái miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu phiến tử. Vừa mới không có ý tứ. Không liếc chuẩn, lần này lại lần nữa tới qua. Một người mặc màu trắng áo dài nam tử, tuổi chừng tại chừng 30 tuổi, toàn thân trên dưới khí thế ngược lại là cực kỳ bàng bạc. Áo trắng như tuyết, phảng phất không nhuốm bụi trần thần tiên. Đây cũng là hắn chiến đấu quen thuộc. Hắn lập trên không trung, tiện tay một chỉ, trống rỗng xuất hiện một thanh kim quang lóng lánh đại kiếm. Khoảng chừng 3 mét nửa có thừa. Ngón tay lần nữa lắc lư hai lần, kia kim quang lóng lánh đại kiếm bên trong phân ra mặt khác hai thanh đồng dạng cự kiếm mani ba. Thanh cự kiếm phô thiên cái địa cuốn lên phong vân, lấy tốc độ cực nhanh từ bên trên rơi xuống. Bạch Vận xòe tay phải ra, linh âm kiếm xuất hiện trong tay, phong hệ lực lượng lưu truyền, trong chốc lát phân ra 5 cái bạch vận. 5 cái bạch vận tốc độ cũng không chậm, kia ba thanh cự kiếm đánh nát 4 cái hư ảnh về sau. Chân chính bạch vận đã đi tới người kia trước mặt, khóe miệng mỉm cười, tay trái một đạo kiếm khí phát ra. Kiếm khí kia như là huyễn ảnh, trong nháy mắt tạo thành hàng ngàn hàng vạn tiểu kiếm. Tiểu kiếm quanh thân linh khí quay chung quanh, vút qua không trung, thẳng đến lấy người kia chân thân mà đi. Nam tử kia biến sắc, ngón tay lần nữa một chỉ, phát ra tân cự kiếm. Chỉ gặp cự kiếm kia cùng hàng ngàn hàng vạn tiểu kiếm phát ra đinh tai nhức óc tiếng va chạm. Cự kiếm kia chỉ là trong nháy mắt liền bị tiểu kiếm thôn phệ. Hướng phía nam tử kia mà đi, nam tử kia hoảng sợ nói, chiêu thức kia sẽ khóa chặt khí tức. Con bé này thật đúng là có chút thủ đoạn a. Đây là bạch vận dung hợp thiên địa lực lượng phát ra phong hệ kiếm pháp. Kết hợp lấy, phong huyễn thiên kiếm chiêu thức hình thành thực thể công kích. Trước đó tu luyện chiêu thức bất quá là hư ảnh kiếm khí. Bây giờ cái này lại đều thành thật sự linh khí công kích. Lấy nàng đối thiên địa lực lượng lĩnh ngộ, cái này căn bản là lược thi tiểu kế. Dù sao lấy độ kiếp kỳ cao thủ cũng không phải thật sự là lấy cảnh giới áp chế. Chiêu thức bên trên chiến thắng, mà là chân chính đấu pháp, lấy pháp lực mạnh mẽ thắng được, lấy pháp thắng được, cũng có thể nhẹ nhõm áp chế đối phương. Nam tử kia thấy thế, cũng không dám do dự, vội vàng sáng ra bản thân chân chính vũ khí, rút kiếm mà lên, cùng kia hàng ngàn hàng vạn kiếm khí va nhau đụng, mới chính thức triệt tiêu lần này công kích, kia toàn thân trên dưới áo trắng đã bị nhiều vết thương. Trong lòng của hắn cái này khí nha, thành danh mấy trăm năm qua, còn là lần đầu tiên có người để hắn như thế mặt mày xám xịt. Trong lòng tự nhiên không phục, hắn cũng không có cảm giác được chênh lệch về cảnh giới. Vậy đã nói rõ, trước mắt cái này gọi bạch vận nữ tử tối đa cũng ngay tại độ kiếp trình độ này. Nếu là đồng cấp, liền không nên có chênh lệch lớn như vậy, cho nên hắn cũng không tin. Chẳng qua là cảm thấy bạch vận may mắn thôi. Hắn đối bạch vận mặc dù khinh thường, nhưng dù sao cái này hiệp một đấu xuống tới. Hắn rơi hạ phong, hắn hắng giọng một cái nói, người con bé này coi như có chút bản lãnh. Tại hạ thiên kiếm xanh, thiên minh minh chủ, phụng mệnh đến đây giết ngươi. Bạch vận nghe thiên kiếm xanh lời này về sau, trong lòng đã đoán được đại khái, nhất định là triệu thiếu viêm hẳn là không chết. Trở thành nơi này viêm chủ, có thể từng bước một tính toán nàng, cũng chỉ có một triệu thiếu viêm, chỉ là nàng hiện tại còn không biết triệu thiếu viêm đến tột cùng muốn làm gì. Ánh mắt có chút lạnh lẽo nói, thiên minh minh chủ liền là như thế điểm năng lực a. Kia không khỏi muốn để bạch vận xem nhẹ ngươi, bạch vận biết muốn liên hợp người liền là trước mắt gia hỏa này. Trong truyền thuyết thiên kiếm xanh cùng linh tử vũ đều phục dụng ngũ hành hoa. Cùng triệu thiên vũ, ôn hàn vân cùng xưng là thiên tinh giới tứ đại thiên vương. Đều là mạnh nhất độ kiếp kỳ. Nói cách khác, đánh bại cái này thiên kiếm xanh, triệu thiên vũ liền không khó đối phó. Cũng làm cho nàng nhiều một tia thử tâm. Diệp Phong cùng Trương Tử Lăng đều từng dùng qua ngũ hành hoa. Xem ra còn chưa tiềm lực toàn bộ triển khai a. Thiên kiếm xanh nghe bạch vận mỉa mai, trong lòng có chút tức giận, ngón tay không chút do dự phát ra 5 đạo cự kiếm. Thân thể trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, dẫn theo kiếm từ không gian bên trong vây quanh bạch vận sau lưng. Trong chốc lát liền cảm thấy mình bị cáo tại không gian bên trong. Xuất liên tục đều không ra được. Hết chương.